Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1110, không nguyện ý phối hợp. Tề Huyền Tinh, cấp độ bá chủ một phương thế lực tọa trấn, tên là Đại Tề Hoàng Triều. Hoàng Triều Thái tử Tề Vũ đáp ứng lời mời mà đến tham gia Linh Lung các thịnh hội bán đấu giá, vỗ xuống một thanh tên là Hài Cốt Dao Găm Đạo Khí, hoa 3 triệu nói thạch. Đây chính là một khoản không ít tài phú, mặc dù đối với một cái hoàng triều tới nói, giá trị cũng rất kinh người. Thì lúc trước giao dịch thời điểm, đột nhiên một cỗ không hiểu ba động xuất hiện, cướp đi Hài Cốt Dao Găm, đi cùng Tề Vũ Thái tử đến 2 tên thiên thần cấp nhân vật. Vận dụng thiên thần năng lượng phong tỏa, vẫn là bị trong bóng tối người chạy. Linh Lung các phản ứng cũng rất nhanh, lập tức mở ra đại trận, phong tỏa Linh Lung các. Loại này phòng ngự đại trận, liền xem như thiên thần cũng cần hao tổn tốn thời gian mới có thể đột phá. Một khi muốn rời khỏi, tất nhiên sẽ kích phát đại trận, sau đó thì hội bị người phát hiện. Cửa đại sảnh, đứng đấy một vị khí vũ hiên ngang nam tử, hắn mắt kiếm ngôi sao, lông mày lăng góc rõ ràng, giờ phút này hai mắt bên trong tràn ngập nồng đậm lửa giận. Không biết là người nào lớn gan như vậy bao thiên hắc đồ vật hắc đến bọn họ trên đầu đến. Nếu như điều tra rõ căn nguyên, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tề Vũ Thái tử yên tâm, chúng ta đã khởi động phòng ngự đại trận, coi như hắn ẩn thân chúng ta giữa đám người, miễn là dần dần điều tra, nhất định có thể lộ ra chân ngựa. Linh Lung các người phụ trách một trong thiên thần nhân vật nhìn về phía Tề Vũ Thái tử áy náy nói ra, trong lòng bọn họ cũng rất phẫn nộ. Nếu như Tề Vũ hoàng tử mang đi Hài Cốt Dao Găm đi ra ngoài đang bị cướp, cái này cùng bọn hắn Linh Lung các không quan hệ, nhưng là tại Linh Lung các trên địa bàn bị giật đồ, nếu như không tìm ra hung thủ lời nói, bọn họ không chỉ có muốn gánh chịu lần này Tề Vũ Thái tử tổn thất, hơn nữa còn hội uy tín đại giảm. Chuyện này nhất định phải làm thật xinh đẹp. Rất nhanh, Linh Lung các bắt đầu điều tra, lấy ra một mặt không gian cảnh, bắn ra một đạo bạch quang, muốn để trong bóng tối người hiện thân. Cùng lúc đó, vài luồng thiên thần cấp khí tức tại trên thân mọi người quét tới quét lui. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ta hoài nghi trộm cắp Hài Cốt Dao Găm người đã sớm hiện thân, ngay tại chúng ta giữa đám người. Tề Vũ Thái tử liếc nhìn bốn phía liếc một chút, hừ lạnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, trong tay ta giật đồ, cũng là đắc tội ta Đại Tề Hoàng Triều. Ta hy vọng ngươi thế lực sau lưng có thể chống lại ta Hoàng Triều. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, tự động đi ra thừa nhận, không phải vậy bị ta tra ra ngươi là ai, ta nhất định sẽ đem ngươi cùng thế lực sau lưng nhổ tận gốc. Tự nhiên nghe đến Tề Vũ lời nói, nhất thời im lặng cùng cực, người ta đều đoạt ngươi đồ vật, đương nhiên sẽ không quan tâm ngươi bối cảnh, muốn là sợ hãi Đại Tề Hoàng Triều, còn dám đoạt ngươi đồ vật à? Quả thực cũng là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chung quanh, mọi người an an tĩnh tĩnh nhìn lấy, đồng thời bọn họ cũng có chút giật mình. Người nào sao mà to gan như vậy? Quang minh chính đại hắc Tề Vũ Thái tử đồ vật, nếu như bị tra ra căn nguyên, đây không phải sẽ liên lụy sau lưng mình thế lực à? Liền xem như 4 đại đỉnh tiêm thế lực, cũng không người nào dám làm như vậy a. Bởi vì làm như vậy bị điều tra ra, sẽ để cho người trong thiên hạ chế nhạo, có mất mặt. Điểm thứ hai, Đại Tề Hoàng Triều tuy nhiên không bằng 4 đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng là cùng đụng chút, tách ra vật tay vẫn là có thể làm đến. Đã không tra được lời nói, chỉ có thể dùng một cái biện pháp, cái kia chính là kiểm tra chư vị chữ vật giới chỉ. Lúc này, Linh Lung các thiên thần người phụ trách nói ra, lời vừa nói ra, làm cho người hơi hơi biến sắc, bởi vì tại chỗ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một số bí mật. Rất nhiều bí mật đều đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Bây giờ lại muốn dò xét bọn họ giới chỉ, cái này làm cho tất cả mọi người có chút chần chờ. "A, ngươi khẳng định muốn dò xét ta giới chỉ?" Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Người nói chuyện là một cái toàn thân quấn quanh ma khí nam tử. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Linh Lung các người phụ trách. Đây là một vị lâu năm ma thần, tại thiên thần bên trong đều có chút danh tiếng. Một thân ma công kinh thiên động địa, giết qua không ít sinh linh, thuộc về cực kỳ bá đạo loại kia. Liền xem như Linh Lung các, cũng không tiện đắc tội loại này cường giả. Người cảm thấy chúng ta thiên thần nhân vật, hội tham niệm một vị tiểu bối pháp bảo, lại là một đạo thanh âm bất mãn vang lên. Mở miệng người, là một vị anh tuấn uy vũ trung niên nam tử, khí tức hùng hậu, uy áp cường đại, giờ phút này cũng bất mãn nhìn chằm chằm Linh Lung các người phụ trách. "Ha ha, nghe ta nói hết lời, ta tin tưởng các vị thiên thần không biết làm như vậy. Mà lại Tu La Ma Thần cùng Đào Hoa Đảo chủ sẽ không như thế làm." Linh Lung các người phụ trách mỉm cười, Tu La Ma Thần ma uy cái thế, vang vọng vạn kiếm tinh vực, là ma tu bên trong cường giả, rất nhiều tín ngưỡng giả. Đào Hoa Đảo chủ trưởng quản một đảo, đảo phía trên cao thủ như mây, đệ tử ngàn vạn, hai người đều không sợ Linh Lung các bán đấu giá, cũng không muốn đắc tội cái này các loại đại nhân vật. Ta ý tứ là, các vị đều là danh chấn nhất phương đại nhân vật, đương nhiên sẽ không cùng Tề Vũ Điện Hạ trở mặt. Các ngươi ta vẫn còn tin được. Ta ý tứ là sợ là có người giả mạo các ngươi đệ tử, trà trộn ở trong đám người, trừ các vị thiên thần lãnh tụ bên ngoài, thần vương cảnh phía dưới trưởng lão, đệ tử nhất định phải kiểm tra nạp giới, các ngươi yên tâm. Kiểm tra người có ta Linh Lung các người, chỉ tìm hài cốt dao găm, đến cho các ngươi bí mật, ta Linh Lung các người tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Nghe đến Linh Lung các người phụ trách nói như vậy, tại chỗ thiên thần sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Bất quá, tại chỗ thần vương cùng chân thần sắc mặt nhìn không tốt. Riêng là thần vương trưởng lão, bọn họ cũng là có bí mật, bây giờ lại cũng bị người tìm kiếm, sắc mặt có thể tốt hơn chỗ nào? Hiện tại liền bọn họ lãnh tụ đều thỏa hiệp, bọn họ không cho nhìn lời nói, cũng là trong lòng có quỷ. Sau đó, từng cái thế lực đệ tử bị tìm kiếm hết nạp giới về sau mới có thể thả ra. Tìm kiếm quá trình rất nhanh. Từ một vị thiên thần dò xét, thiên thần cấp thần niệm, vẻn vẹn một ý niệm, liền có thể phát hiện trong nạp giới đồ vật. Đa tạ các vị phối hợp, Tề Vũ Thái Tử nhìn về phía rất nhiều thủ lĩnh nói ra. Từng cái người bị dò xét rời đi, rất nhanh liền đến phiên Tự Nhiên. Đan Thánh đệ tử, còn xin ngươi đem nạp giới lấy ra, rất nhanh thì đến phiên Tự Nhiên. Linh Lung các thiên thần nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, bởi vì Tự Nhiên xem ra so sánh tuổi trẻ, mà lại cảnh giới tại chân thần cảnh bồi hồi, tại tăng thêm đi theo Hoắc Phổ Đan Thánh trước mặt, cho nên nghĩ lầm Tự Nhiên là Hoắc Phổ Đan Thánh đệ tử. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, có chút chần chờ, hắn phổ thông trong nạp giới thế nhưng là đựng có không ít thứ. Thương Viêm Phiến, Hắc Viêm Kiếm, Huyền Vũ Giáp đều ở bên trong, ngoài ra còn có hai khỏa đại đạo đan, những vật này bị biết có thể sẽ gây nên đỏ mắt, liền lấy Hắc Viêm Kiếm tới nói, giá trị 10 triệu đại đạo thạch, đây chính là một khoản hết sức kinh người tài phú, một vị phổ thông thiên thần, cao nữa là nắm giữ 1 triệu đại đạo thạch tài phú, liền xem như Linh Lung các bán đấu giá thiên thần, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 3 triệu đại đạo thạch thân nhà. Mặt khác, Huyền Vũ Giáp giá trị 20 triệu đại đạo thạch. Có thể nói như vậy, Tự Nhiên trong nạp giới đồ vật,